tốt nhất con rể, chương 706, gấp gáp như vậy muốn đi đâu? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vì kích thích Lý Thiên Hủ, Nghiêm Luân cố ý nói hoang, thổi cái châu. Kỳ thực lấy Quách Triệu Tông địa vị, làm sao có khả năng sẽ gọi điện thoại cho hắn đâu, thẳng đến đều là hắn bên này tìm bạn bè nhờ quan hệ, hao hết miệng lưỡi, mới tranh thủ đến như thế một lần tự mình gặp Quách Triệu Tông cơ hội. Hơn nữa sợ Quách Triệu Tông đổi ý, hoặc là nói mấy ngày kế tiếp hành trình bận rộn, quên cùng hắn gặp mặt chuyện này, cho nên hắn hôm nay liền chủ động chạy tới, muốn chặn đứng Quách Triệu Tông, sớm cùng Quách Triệu Tông gặp mặt một lần. Bất quá Lý Thiên Hủ đối với tất cả những thứ này đều không biết, nghe được Nghiêm Luân lời này phí cái mũi đều muốn sai lệch, lên xe thời điểm hung hăng đem cửa xe từ cho quảng bên. Trên, phát ra ầm, một tiếng ngột ngạt thanh âm. Ha ha, đại ca, lên đường bình an a. Nghiêm Luân thấy thế mười phần đắc ý cười ha ha một tiếng, hướng Lý Thiên Hủ đằng sau đuôi xe phất phất tay, tiếp theo mang theo người một nhà truyền thân vào quán rượu, đến đại sảnh, hắn đi thẳng tới sân khấu, thấp giọng nói ra, gọi các ngươi quản lý đi ra. Sân khấu mỹ nữ biết hắn, không dám tí nào trì hoãn, tranh thủ thời gian dùng đúng bộ đàm hô một tiếng, sau đó từ văn phòng vội vội vàng vàng đi tới một cái thân mặc tây trang màu đen nam tử, nhìn thấy Nghiêm Luân phía sau sắc biến đổi, vội vàng chào đón, cung kính lên tiếng chào. Mẹ ta không phải nói qua cho ngươi, Quách Tổng tới tin tức không cho ngươi nói cho bất luận kẻ nào sao? Nghiêm Luân nổi giận đùng đùng hướng phía trước đài quản lý quát lớn, bất quá sợ bị người khác nghe được. Thanh âm ép tới rất thấp. Ai u, Nghiêm Tổng ta làm sao dám a? Sân khấu quản lý vội vàng nói, chính là ngài không dặn dò ta, ta cũng không dám a. Quách Tổng nếu là biết rõ, liền sẽ trực tiếp lột ta ra. Quách Triệu Tông mỗi lần vào ở bọn hắn khách sạn thời điểm cũng đều phải chào hỏi hắn, phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài, lâu như vậy đến nay, Quách Triệu Tông tại hắn nơi này lại nhiều lần, hắn cho tới bây giờ không có đem tin tức tiết lộ ra ngoài qua một lần. Vậy Lý Thiên Hù, tại sao cũng tới? Nghiêm Luân trầm giọng hỏi. Cái này ta thật không biết, bọn hắn tới sau đó liền hướng vậy ngồi xuống, ta cũng không biết bọn hắn là tới gặp Quách Tổng A, sân khấu quản lý vội vàng trả lời. Nghiêm Luân gặp sân khấu quản lý không giống nói dối, cao mày cũng không có cùng hắn làm nhiều truy cứu, nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó. Cười lạnh nói, còn không có nhìn thấy Quách Tổng liền đi, đoán chừng là biết khó mà lui đi. Nói xong hắn quay đầu hướng sân khấu quản lý hỏi, Quách Tổng hẹn trước thời gian là mấy giờ? Ngay tại lúc này. Sân khấu quản lý mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vội vàng nói, hẳn là rất nhanh liền đến. Vậy ta chờ ở chỗ này một chút, Nghiêm Luân khoát khoát tay, ra hiệu sân khấu quản lý tiếp tục đi làm việc chính mình là ngồi xuống một bên khô nghỉ ngơi kiên nhẫn đợi lên. Lại nói Lý Thiên Hù từ khách sạn vừa vặn lúc rời đi sau đó, tài xế nhịn không được thấp giọng hỏi, Lý Tổng, vừa rồi vậy Nghiêm Luân hẳn là đi tìm Quách Tổng A, đây cũng quá khoa trương, chúng ta nếu là không cùng Quách Tổng vạch trần tiểu tử này chân diện mục bọn hắn đoán chừng liền thật hợp tác thành công. Xem như Lý Thiên Hù, tài xế kiêm cận, vệ cái này tài xế tự nhiên nhận biết Nghiêm Luân, hơn nữa nhìn đến vậy Nghiêm Luân khí diễm kiêu ngạo như vậy, hắn đều nóng lòng xông đi lên thật tốt giáo huấn một chút hắn. Lý Thiên Hủ oán hận cắn răng, cuối cùng có chút bất đắc dĩ thở dài, hướng tài xế nói ra, được rồi, bớt nói nhảm, lái nhanh một chút cùng Gia Vinh bên kia so chút chuyện này tính là cái gì chứ a? Tài xế gật đầu một cái, lại không nhiều lời cái gì, dẫm mạnh chân ga, trong lúc đó tăng nhanh tốc độ cực tốc hướng phía hồi sinh đường chạy tới. Không ra 20 phút, xe tùy tiện dừng ở hồi sinh đường cửa ra vào, Lý Thiên Hủ thậm chí đều không chờ xe tử dừng hẳn, bỗng nhiên lôi ra cửa xe cấp tốc vọt xuống dưới, tiếp theo mấy cái bước dài liền vọt vào hồi sinh đường bên trong. Gia Vinh, Gia Vinh, Lý Thiên Hủ xông lên đi vào tùy tiện lập tức vội. Vàng hô vài tiếng, chờ hắn nhìn thấy Lâm Vũ vừa vặn mang ngồi ngay ngắn ở một bên tiếp khách khu uống trà, không khỏi sững sờ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Lý đại ca, người đã đến a. Lâm Vũ nhìn thấy hắn sau đó cười tủm tỉm nói ra, trong lòng không khỏi cảm giác ấm áp, không nghĩ tới chính mình biện pháp này thật có tác dụng. Lý đại ca vừa nghe đến chính mình có chỗ khó lập tức lại tới. Lý Thiên Hủ dò xét Lâm Vũ một chút, hai đầu lông mày không khỏi có chút hồ nghi, tiếp theo bước nhanh đi đến Lâm Vũ trước mặt, gặp Lâm Vũ trên mặt không có cái gì dị dạng, biết rõ Lâm Vũ thân thể không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tại Lâm Vũ trước mặt ngồi xuống, hướng Lâm Vũ gấp giọng nói, Gia Vinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đến, Lý đại ca trước uống ngụm trà, đây là tiết thấm đệ đệ Tống Trinh Từ Thanh. Hải cho ta gửi tới lá trà, ngươi nếm thử, Lâm Vũ cười hướng Lý Thiên Hủ nói ra. Ai nha, ta đâu còn có tâm tư uống trà a, vừa nghe nói ngươi có việc ta gấp đều gấp. Lý Thiên Hủ oán trách một câu thế nhưng lời còn chưa dứt, nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt ý cười bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ ý thức được cái gì, dò xét Lâm Vũ một chút, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, Gia Vinh, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không gạt ta đâu. Ngươi có phải hay không chẳng có chuyện gì? Không, có việc, có đại hảo sự phải nói cho ngươi. Lâm Vũ cười tủm tỉm hướng Lý Thiên Hủ nói ra, như cũ không có đem sự tình điểm phá, muốn cho Lý Thiên Hủ một kinh hỉ. Lý Thiên Hủ nghe xong lời này sắc mặt đột nhiên trầm xuống, biết rõ cái này Gia Vinh là cố ý lấy chính mình trêu đùa đâu, trong lòng lập tức cực kỳ không vui, trầm mặt âm thanh lạnh lùng. Nói, Gia Vinh, ngươi làm như vậy liền quá mức a, ngươi biết ta hôm nay vì gặp Quách Tổng, phí hết bao nhiêu thời gian cùng tinh lực sao? Nếu là đổi thành những người khác, Lý Thiên Hủ đã sớm tắt tai quạt đi tới, đây cũng chính là Lâm Vũ, hắn quát lớn Lâm Vũ vài câu tiếp theo lại không nhiều lời cái gì, chuyển thân kêu chính mình tài xế hướng phía bên ngoài hối hả đi đến, hiển nhiên hắn là thật nổi cơn tức giận, rốt cuộc Lâm Vũ cái này trò đùa mở quá lớn. Lâm Vũ thấy thế vội vàng đứng dậy đuổi theo ra đến, gấp giọng nói ra, Lý đại ca, ngươi đừng đi a Quách. Lâm Vũ gặp Lý Thiên Hủ thật tức giận, dứt khoát cũng không đều hắn, muốn đem tình hình thực tế nói cho hắn biết thế nhưng không chờ Lâm Vũ nói xong, mấy chiếc màu đen xe con từ lộ một đầu chậm rãi lái tới, tất cả đều là thuần một sắc lao vụt may bách đến y. Quán trước mặt sau đó chậm rãi dừng lại, bên trong hai chiếc xe, vừa vặn chặn lại Lý Thiên Hủ xe đường đi. Lý Thiên Hủ lập tức cực kỳ tức giận, hướng vậy mấy chiếc xe vẫy tay tức giận quát, không thấy được chắn đường sao, mau để cho mở. Không có ý tứ, xin hơi chờ một chút. Lúc này từ trên xe bước xuống hơn 10 thân mang Âu phục màu đen bảo tiêu, trên lỗ tai đều cài lấy tai nghe, đầu lĩnh hướng Lý Thiên Hủ xin lỗi nói một tiếng, tiếp theo mang theo giúp một tay phía dưới liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau đó, hắn mới hướng bên trong một chiếc xe vẫy vẫy tay, tiếp theo trên xe tài xế tùy tiện nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến chỗ ngồi phía sau đi mở cửa xe. Hừ, Lý Thiên Hủ hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận nói ra, phô trương thật là to lớn. Nói xong hắn quay đầu đi chỗ khác ra hiệu, chính mình tài xế lên xe chờ đến đối phương nhường ra đường đi sau đó, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Hắn cái này từ biệt đầu công phu cũng không có thấy từ xe sang trọng bên trên xuống tới, đúng là hắn vẫn muốn gặp Quách Triệu Tông. Chỉ gặp Quách Triệu Tông mặc một thân vừa vặn màu trắng Âu phục trên đầu vai hất lên một cái chồn nhung áo khoác, sau khi xuống xe nhìn thấy đứng tại bậc thang cửa ra vào Lâm Vũ, sắc mặt vui mừng, vội vàng đem bả vai lông chồn áo khoác hướng dưới tay mình trong tay ném một cái, không để ý tới rét lạnh, chạy chậm đến sông lên bậc thang, một cái cầm Lâm Vũ tay kích động nói ra, ai nha, Hà tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt a, ngài không biết, hai năm này lúc đó ta muốn gặp nhất chính là ngài a, cũng vẫn muốn tới thủ đô thăm viếng ngài, thế nhưng ta thời gian quá gấp, căn bản không dứt ra được đến. Còn xin Hà tiên sinh thứ lỗi a, Quách Tổng nói quá lời, ngài có thể ghi nhớ lấy ta, là ta vinh hạnh. Lâm Vũ hướng Quách Triệu Tông cười cười, khách khí nói. Gia Vinh, ngươi đừng vội cùng bọn hắn khách sáo, có thể hay không để cho bọn hắn trước tiên đem xe dịch chuyển khỏi. Lý Thiên Hủ có chút nổi nóng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, hắn biết rõ, cái này phú hào hơn phân nửa là tìm đến Lâm Vũ xem bệnh. Bởi vì Quách Triệu Tông đưa lưng về phía hắn, hắn tự nhiên không có thấy rõ Quách Triệu Tông tướng mạo. Lâm Vũ cười với hắn nói, Lý đại ca, ngươi gấp gáp như vậy là muốn đi đâu con a, biết rõ, còn cố hỏi. Lý Thiên Hủ thở phì phì nói ra, đương nhiên là đi gặp Quách Triệu Tông Quách Tổng a, gặp ta. Chấm chấm, Quách Triệu Tông nao nao, hơi nghi hoặc một chút nói ra, tiếp theo quay đầu nhìn về Lý Thiên Hủ nhìn lại. Lý Thiên Hủ nghe vậy, cười nhạo một tiếng, có chút buồn cười nói ra, gặp ngươi. Ngươi cho rằng chính mình... Hắn lời còn chưa dứt tùy tiện thấy được Quách Triệu Tông quay tới mặt thấy rõ trước mặt đứng đấy chính là hắn không kịp chờ đợi muốn đi gặp bên trên cảng phú hào về sau, hai mắt dùng sức chừng một cái, miệng trong lúc đó khuếch đại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cách chương.